Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 9, góc truyện audio.com, diễn tập chống làn sóng quỷ hồn yêu cầu phải xây dựng một mô hình thế giới trong mơ vô cùng phức tạp nên Ôn Vũ Phàm cũng không biết phải tốn bao nhiêu thời gian, nàng vốn có thể xây dựng xong mô hình của thế giới trong mơ rồi mới để bọn họ chìm vào giấc mộng, nhưng Diệp Thường lại cố ý lựa chọn vào trước bởi vì hắn muốn bọn họ phải đối mặt với tình hình không biết quỷ hồn xuất hiện lúc nào, để kiểm tra năng lực ứng biến và phản ứng thần kinh của mọi người lúc lâm trận. Trong phim kinh dị, quỷ hồn cũng sẽ không thông báo cho bạn biết lúc nào nó xuất hiện, còn kịch bản ư? Tình tiết của mỗi màn đều có thể xảy ra biến hóa, bạn không thể nào dựa dẫm mãi vào tiến trình phát triển của tình tiết. Thời gian ban đêm cũng do Diệp Thường cố ý yêu cầu, khả năng tình tiết khủng bố sẽ xảy ra vào ban đêm tương đối cao, cho nên Diệp Thường thà đặt mọi người vào tình cảnh bất lợi còn hơn để họ được thoải mái hơn một chút. Người ta thường nói, đổ nhiều mồ hôi trên thao trường thì bớt đổ máu trên chiến trường. Đám người Phương Lãnh cũng đã quen với việc phải đóng phim trong đêm tối rồi nên chuyện này cũng chẳng đáng là gì. Hiện tại khung cảnh mà họ đang đứng là khung cảnh nông thôn điển hình, xung quanh có những dãy núi non uốn lượn, hơn nữa độ cao thấp của từng ngọn núi cũng khác nhau, từng dãy nhà nông thôn đơn sơ nằm ở bốn phía xung quanh. Phương Lãnh lần đầu bước vào thế giới nên y cũng phải tán thưởng về tính chân thực của nó. Đây là mơ sao, sao lại có cảm giác thật thế nhỉ? Cho dù là người luôn luôn trầm mặc ít nói như Thành Tuyết Tùng cũng tỏ ra trịnh trọng. Quả là tuyệt chiêu, tối thượng của hầu tước. Lúc này, mọi người đã đứng vào vị trí, hơn nữa mỗi diễn viên đều giữ một khoảng cách nhất định với người khác. Chung quy lại việc nếu luôn đứng sát với người khác thì việc di chuyển sẽ không được tiện lắm. Mỗi người khi hành động đều có một nhịp điệu riêng, bọn họ không phải quân nhân, nên bọn họ cũng không thể bảo đảm việc tốc độ di chuyển của mỗi người đều giống nhau. Vì thế nên cách xa nhau một chút cũng khiến việc hành động thoải mái hơn. Trận hình chỉ có mục đích nâng cao hiệu suất phối hợp của mỗi một thành viên khi làn sóng quỷ hồn xuất hiện mà thôi. Đôi mắt của Diệp Thường đã chuyển thành màu bạc, sau đó hắn mở ra một cách toàn diện lưới cảm giác, Vũ Sóc cũng bắt đầu sử dụng thể chất linh môi để cảm giác xung quanh. Tuy rằng ngoài mặt tác dụng của Diệp Thường hơn xa Vũ Sóc nhưng trên thực tế, linh môi sư có cảm ứng rất nhạy với tử vong, cho nên Vũ Sóc có thể cảm ứng được trước tiên ai sẽ là người gặp nguy hiểm chí mạng, tác dụng này của nàng Diệp Thường không thể thay thế được. Cho nên, sự có mặt của Vũ Sóc có tác dụng cảnh báo bất kể mọi lúc cho mọi người tử vong sẽ giáng xuống lúc nào khi làn sóng quỷ hồn ào tới. Đầu tiên, mọi người tận sức di chuyển tới những nơi có địa thế tương đối hẹp, nếu làn sóng quỷ hồn xuất hiện thì quỷ hồn sẽ bị hạn chế không hề xuất hiện khắp mọi nơi được, nhưng đối phương dù sao cũng là quỷ hồn nên cách này cũng chưa chắc đã có hiệu quả tốt bao nhiêu, nhưng dù sao so với việc không làm gì cũng tốt hơn nhiều, chung quy lại cũng vì trong phim kinh dị không thể giải con người yếu hơn quỷ hồn rất nhiều cho nên dù chỉ là một chút yếu thế nhỏ nhoi, các diễn viên cũng phải biết nắm bắt. Trong quá trình di chuyển, cặp mắt màu bạc của Diệp Thường và cảm giác của Vũ Sóc không ngừng bao trùm không gian xung quanh. Phương Lãnh thì dịch chuyển một phần xương cốt trên người ra ngoài, trong đó có một phần chuyển tới bên cạnh Vũ Sóc. Chung quy cũng vì linh cảm tử vong của Vũ Sóc rất quan trọng, nên họ cần phải ưu tiên bảo vệ nàng. Lý Duy Tư thì chuẩn bị sẵn sàng, một khi quỷ hồn xuất hiện, hắn lập tức sẽ lấy ra mảnh gương quỷ để nhốt nó vào bên trong gương. Quỷ cốt của Thành Tuyết Tùng vốn được lấy ra từ trong quỷ tế cho nên hiệu quả của nó trong bộ phim kinh dị này ngược lại bị hạn chế rất nhiều, chung quy lại nó và tấm da dê là nguồn gốc của nguyền rủa trong hai phần của quỷ tế. Căn cứ theo nguyên tắc do Diệp Thường thiết lập, khi vật bị nguyền rủa của mình quay côn đao, phải lập tức trao đổi vật bị nguyền rủa với những người khác đồng thời tạm chuyển giao quyền sử dụng để hạn chế việc phải gánh chi phí sử dụng và giảm thời gian côn đao. Diệp Thường và Vũ Sóc không chịu hạn chế về vấn đề côn đao nên hai người sẽ luân phiên yểm hộ những diễn viên còn lại trong việc lấp khoảng thời gian trống trong những lần luân phiên sử dụng vật bị nguyền rủa tạo ra. Nếu như rơi vào trong vòng vây của quỷ hồn, Phương Lãnh sẽ sử dụng vật bị nguyền rủa hệ thời gian để bách lại. Bởi vì là diễn tập cho nên Phương Lãnh không thể sử dụng búp bê thế mạng. Không biết sau đó bao lâu, Diệp Thường đột nhiên nói. Tới rồi, cách 15 mét góc 7 giờ. Khi diễn tập, gió không thể dùng kịch bản để gửi tin tức nên phải dùng miệng nói, khi quay phim kinh dị, họ đương nhiên sẽ sử dụng kịch bản để truyền tin, chung quy cũng vì dùng miệng để nói. Luôn tốn một chút thời gian, còn tin tức khi được gửi chỉ trong nháy mắt sẽ được truyền đạt tới người nhận tin. Tốc độ truyền tin nhanh hơn truyền miệng rất nhiều. Dựa theo nguyên tắc, Diệp Thường sẽ không ra tay ngay từ lúc đầu trừ phi quỷ hồn tấn công hướng của hắn. Phương Lãnh lập tức phản ứng, phần xương cốt được rời ra ngoài từ trước dịch truyền chỉ trong nháy mắt. Quả nhiên đúng như lời của Diệp Thường, ở góc 7 giờ có một quỷ hồn khủng bố với mái tóc dài xuất hiện, nơi cổ của nó có một đoạn xương trắng ẩn cắm vào. Ngay sau đó, Diệp Thường tiếp tục nói, góc 4 giờ, 6 giờ và 7 giờ, số lượng 15 con, nhưng rất nhanh việc thông báo số lượng trở nên vô nghĩa vì số lượng của quỷ hồn đã nhanh chóng gia tăng. Bọn họ cần phải tiến tới trước khi vòng vây được tạo thành. Lý Duy Tư lúc này lấy ra mảnh gương quỷ và bắt đầu phong ấn những con quỷ hồn vào trong gương, từng đoạn xương của Phương Lãnh cắm vào trong cơ thể của đám quỷ hồn. Sau đó mọi người theo Diệp Thường vọt tới trước, luận tốc độ thì không ai có thể so sánh với Diệp Thường, cho nên Diệp Thường cần phải khống chế tốc độ của bản thân ở mức của người bình thường. Lúc này người ra tay mới chỉ có Phương Lãnh và Lý Duy Tư, chung quy cũng vì cả hai vật bị nguyền rủa của Lý Duy Tư đều thuộc hệ không gian, còn vật bị nguyền rủa loại ký sinh của Phương Lãnh đảm đương nhiệm vụ tấn công từ xa. Diệp Thường ở phía trước mở đường, hiện tại hắn tạm thời còn chưa thể ra tay. Nếu động tác của Phương Lãnh và Lý Duy Tư theo không kịp để cá lọt lưới thì hắn mới có thể biến hóa tay trái, dạ huyết là tuyệt chiêu của hắn nên hắn không thể dùng bừa. Một phút sau, mỏi. Người tạm thời xông được ra ngoài, trên đường đi xuất hiện thêm hơn 10 quỷ hồn nữa, nhưng trước khi vòng vây thành hình thì chúng đã bị đuổi đi. Lúc này, tất cả mọi người đều đã thở hồng hộc, Diệp Thường không hề chịu bất cứ gánh nặng về thể lực nào, nhưng những người còn lại thì khác, đoạn đường này ai nấy cũng đều mắm môi mắm lợi chạy như điên, hơn nữa địa hình cũng không được bằng phẳng cho lắm. Ngay sau đó, làn sóng thứ hai của quỷ hồn xuất hiện. Ôn Vũ Phàm hiện tại đang ở ác mộng tầng cao hơn, sau đó dùng góc nhìn của Thượng Đế để tiến hành xây dựng mô hình của thế giới trong mơ. Nàng không ngừng bổ sung quỷ hồn để tạo nên những làn sóng quỷ hồn mới, đồng thời cố gắng khống chế tốc độ xuất hiện của quỷ hồn, nghĩ đến với độ khó khăn khủng bố của quỷ tế, thì việc tốc độ hình thành vòng vây, không thể quá nhanh cũng không thể quá chậm, rất nhanh khi tới làn sóng thứ ba, Diệp Thường rốt cuộc ra tay. Lúc này, Vũ Sóc nhanh chóng hô lớn. Tuyết Tùng, Diệp Thường xuất hiện ngay trước mặt của Tuyết Tùng khi chữ Tuyết mới được hô ra, cánh tay trái của hắn hóa thành móng vuốt của ác ma, sau đó tóm lấy quỷ hồn mất đầu xuất hiện đằng sau thành Tuyết Tùng, sau đó nhốt nó vào lốc xoáy đen ngòm xuất hiện dưới chân. Vừa rồi, nếu Diệp Thường chỉ cần chậm một bước thành Tuyết Tùng chỉ e sẽ phải hy sinh. Kỳ thật cho dù Vũ Sóc không mở miệng nhắc nhở thì Diệp Thường cũng đã cảm ứng được tình hình của Thành Tuyết Tùng, vật bị nguyền rủa của nàng đang bước vào giai đoạn cooldown nên nàng đang đổi qua dùng cái đầu người mà Vũ Sóc giao cho. Sắc mặt của Tuyết Tùng trở nên tái nhợt, nàng nói. Cảm ơn, Diệp Thường lại không nói gì thêm với nàng, nếu hắn đã ra tay thì đương nhiên hắn phải tận dụng thời gian này để cố gắng bắt thêm được chừng nào tốt chừng ấy. Sau đó Diệp Thường di chuyển với một tốc độ kinh người, những quỷ hồn bị hắn chạm phải đều bị nhốt lại. Trong thời gian 10 giây, với tốc độ mấy trăm mét trên giây của Diệp Thường thì hắn có thể làm được quá nhiều chuyện. Thực lực kinh người của Diệp Thường phải nói là quét ngang toàn trường. Trong nháy mắt một con đường máu được mở ra trước mắt tất cả mọi người đều nhanh chóng di chuyển. Thành Tuyết Tùng thì phụ trách việc bọc hậu, không lâu sau, làn sóng thứ tư ập tới. Lúc này Phương Lãnh rốt cuộc đã phải sử dụng đồng hồ bỏ túi. Vũ Phàm đã đẩy nhanh tốc độ của quỷ hồn đồng thời gia tăng số lượng khiến vòng vây rốt cuộc đã được tạo lập. Lúc này, Phương Lãnh buộc phải dùng đồng hồ bỏ túi để quay ngược thời gian. Nhưng đồng hồ bỏ túi lại không thể sử dụng trong rạp chiếu phim địa ngục, do đó tất cả mọi người đều đã ước định rằng nếu Phương Lãnh lấy ra đồng hồ bỏ túi, Vũ Phàm sẽ tiến hành đảo ngược thời gian trong thế giới trong mơ. Chính là nhờ vào chiếc đồng hồ bỏ túi này mà trước đó Phương Lãnh mới có thể sống sót trong sau những làn sóng tấn công của quỷ hồn trong. Quỷ tế, thứ này thật sự là thần khí nghịch thiên, tuy rằng trong phim kinh dị không thể giải thời gian cũng có thể dễ dàng bị đảo ngược lại, nhưng quỷ tế là series phim dễ nhất trong series phim kinh dị không thể phá giải cho nên hiệu quả của đồng hồ bỏ túi vẫn còn tương đối rõ rệt. Ôn Vũ Phàm cũng nhận ra bọn họ đã có chút đuối sức. Nhưng Diệp Thường đương nhiên sẽ không bỏ cuộc, hắn tự đặt ra cho mình yêu cầu không để bất cứ một diễn viên nào phải chết trong thế giới trong mơ. Ai cũng biết muốn làm chuyện này trong phim kinh dị không thể giải khó còn hơn lên trời. Nhưng Diệp Thường cũng biết nếu hắn nới rộng tiêu chuẩn và có suy nghĩ, bộ phim này quá khó khăn, nên nếu chỉ hy sinh 1,2 người hoàn toàn là chuyện có thể chấp nhận được thì chỉ e số người phải hy sinh tuyệt đối không phải chỉ là một hoặc hai mà có khi tất cả phải bỏ mạng. Hắn là thợ săn ác ma, là dạ vương thề phải siêu việt hầu tước và an nguyệt hình, nếu muốn làm chấm VUA. Thì hắn phải làm được những chuyện mà người khác không làm được. Rất nhanh, Diệp Thường đã bị ép phải ra tay lần thứ hai, lần thứ ba. Rốt cuộc trong làn sóng thứ năm của quỷ hồn, Diệp Thường lần đầu tiên sử dụng dạ huyết. Vào thời khắc đó, Ôn, Vũ Phàm cũng được, Phương Lãnh cũng được, Lý Duy Tư cũng được mà Vũ Sóc cũng tốt. Bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không quên thời khắc khi dạ huyết rời vỏ. Sau khi vũ khí ác ma, dạ huyết được Diệp Thường lấy ra, Diệp Thường trong nháy mắt lao tới, tất cả những vong linh quỷ hồn chạm phải, dạ huyết đều tan biến chỉ trong sát na. Diễn viên không thể giết chết quỷ hồn đã là một quy tắc. Nhưng diễn viên hoàn toàn có thể làm chúng biến mất trong một thời gian. Bởi vì số lượng quỷ hồn càng lúc càng nhiều nên, vòng vây cũng càng lúc càng dày nên Diệp Thường cho dù nhắm mắt chém bừa cũng không lo trượt. Chỉ trong thời gian 10 giây ngắn ngủi, Diệp Thường đã mở ra được một con đường máu. Tất cả mọi người lập tức đuổi theo, vũ khí ác ma không ngờ lại đáng sợ như vậy, thế nhưng Diệp Thường cũng rất nhanh trở thành đối tượng bị công kích của làn sóng quỷ hồn, quy tắc nguyền rủa giảm dần cũng không ngừng ảnh hưởng đến khả năng phát huy của Diệp Thường. Với tình cảnh hiện tại thì họ căn bản không thể gắng gượng qua thời gian cooldown được. Nhưng Diệp Thường tự đặt cho mình mục tiêu phải chống được qua làn sóng thứ 7. Trước mắt, quỷ tế, cũng mới chỉ xuất hiện nhiều nhất là 7 đợt công kích, đây cũng là tiêu chuẩn thấp nhất mà Diệp Thường tự định ra cho mình. Nếu hắn còn không làm được việc này thì hắn làm sao đi đóng phim kinh dị không thể giải, làm sao dám trước mặt của đám người Phương Lãnh gọi mình là .vua. Chứ, hình tượng oai hùng của Diệp Thường hoàn toàn được Vũ Sóc chứng kiến tận mắt từ đầu đến cuối, nàng sẽ ghi nhớ hình ảnh hắn vung lên, dạ huyết, sau đó liều mình xung phong đâm chém quỷ hồn. Nàng tin tưởng nàng sẽ được chính mắt chứng kiến thời khắc khi Diệp Thường chính thức trở thành bậc vương giả cách chương.